Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thắng liên tiếp. Lâm Hiên phóng xuất nói tương đối kiêu ngạo, nghe giống như là đang vì yêu hồ tộc chính danh giống như. Chứng minh yêu hồ tộc năng lực cũng không kém, lực lượng lại càng không thấp. Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên kích khởi phẫn nộ hay là cự hùng tộc. Bọn họ đồng bạn mới vừa bị đánh đã hôn mê, hiện tại lửa giận chính khí ở trong lòng, bị yêu hồ tộc đánh bại, chuyện này có thể không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên lập tức có cự hùng tộc lao xuống, không chút do dự liền nhảy vào luận võ đài chung. Mẹ, vậy hãy để cho lão hùng đến gặp gỡ ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo. Vừa mới sân tỉ võ, vòng bảo hộ lại lần nữa khởi động đến. Chỉ có chịu thua, hoặc là thua trận thời điểm, vòng bảo hộ mới có thể biến mất. Hiện tại có người đi vào liền lập tức mở ra. Cái này sân tỉ võ kỳ thực có rất lớn khuyết điểm. Đó chính là chỉ cần đi vào, vô luận là người nào đi vào, lập tức mở ra luận võ. Trừ phi là chịu thua, hoặc là bị đánh bại, bằng không cũng sẽ không đáp án. Căn cứ điểm ấy chỉ cần có người vọt vào nói, sẽ mạnh mẽ mở ra chiến đấu. Vô luận đối phương có đồng ý hay không, luận võ liền mở ra. Trừ phi có một phe chịu thua, bằng không chắc là sẽ không chấm dứt. Vì vậy liên tục sau khi chiến đấu, sẽ phải cảnh giác xuống. Nếu là có người thừa dịp cái này khe, lập tức xông vào nói, vậy ngay cả tiếp theo mở ra chiến đấu, nguyên lực không đủ nói, chiến đấu liền tương đối khó khăn. Vì vậy kết thúc chiến đấu sau đó, hay nhất lập tức là ly khai luận võ đài, bằng không bị lợi dụng sơ hở liền khóc không ra nước mắt. Đến vừa lúc, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, không chút do dự liền tiến lên, không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, giơ quả đấm lên chính là đập ầm ầm đi qua. Trở về Vân Quyết dưới sự kích thích, thân thể đều bành trướng một ít, lực lượng càng là tăng vụt lên đợi. Giống cự hùng gào thét một tiếng, đi theo vung lên hùng trưởng vỗ tới. Có đồng bạn mình bị đánh bại tiền khoa, để cho hắn lần này dụng hết toàn lực công đi tới. Bất quá hùng chính là hùng, vẫn là không có nửa điểm võ học thi triển ra, chỉ có phi thường đơn thuần lực lượng công kích, phi thường thuần túy lực lượng công kích. Đó cũng không phải khuyết điểm, nhưng chỉ có điểm này nói, chính là lớn nhất khuyết điểm, cực điểm thốn mang. Lâm Hiên song đồng lóe ra một đạo hồng mang, nắm đấm giống như là hóa thành đầu côn, sáng lên một đạo hồng mang lóe ra ra, cả người hóa thành một đạo hồng mang xuyên qua ra ngoài. Tốc độ cực nhanh để cho cái này cự hùng tộc căn bản không phản ứng kịp. Đúng, ngưng tụ vào một điểm lực lượng tầng tầng lớp lớp đánh vào cự hùng trên thân thể. Trực tiếp đem hắn cho một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ nện ở cứng rắn trên vòng bảo vệ mặt. Khủng bố phản lực để cho hắn mặt hướng mặt đất ngã xuống. Ầm ầm một tiếng vang lên. Thân thể khổng lồ rơi là trầm trọng như vậy. Theo sát mà băng tiết huy chương năng lượng nhẹ nhàng đến. Chui vào trong thân thể hắn. Nhất thời băng tiết huy chương nhiều 1/3. Mắt thấy cũng nhanh phải hình thành cái huy chương. Điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Tu vi là không có có tăng trưởng, nhưng hắn cảm giác được ngưng kết trên cánh tay năng lượng càng nhiều. Cảm giác đứng dậy là U Lan Thánh Hỏa, nhưng lại so với hắn bây giờ có thể thả ra ngoài càng thêm thuần túy. Nếu như thật ngưng kết thành công sau, thật sẽ trở thành một viên U Lan Châu. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là có thể có được 2 khỏa U Lan Châu. Không có khả năng, lần này để cho ta tới. Lại là một đầu cự hùng nhảy vào sân tỉ võ mà. Vòng bảo hộ lần thứ 2 mở ra. Lâm Hiên lúc này mới từ trong cảm giác phục hồi tinh thần lại. Cự hùng lần thứ 2 lên đài. Không khách khí chút nào nhào lên. Lại là vung lên hùng trưởng vỗ tới. Lực lượng phát huy đến cực hạn. Cút đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Lại là hóa thành một đạo hồng mang tiến lên. Tầng tầng lớp lớp một quyền đi qua. Dễ dàng miểu sát cái này một đầu cự hùng, kèm theo hắn bị đánh bại, băng tiết huy chương năng lượng nhẹ nhàng đến, chui vào cánh tay hắn cái đó, Lúc này rốt cục hình thành hai quả hoàn chỉnh băng tiết huy chương. Đợi thành hình sau đó, nhất thời cảm giác được một cổ thuần túy U Lan thánh hỏa dũng mãnh vào trong cơ thể. Ở trong người lưu truyền, nhưng số lượng này cực kỳ rất thưa thớt. Chỉ là một tia, hoàn toàn có thể điều động. Có thể coi là thả ra ngoài uy lực cũng là cực tiểu. Tối đa có thể để cho đối phương cảm giác được chút hàn lãnh. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là từ điểm ấy Lâm Hiên có thể nhìn ra được. Chờ cái này băng tiết huy chương nhiều lên sau, hiệu quả sẽ tương đối khủng bố. Tuyệt đối có thể có U Lan Châu cảnh giới. Thế nhưng ra nơi đây chi hậu tựu không có. Dù sao băng tiết huy chương bị thu hồi đi. Muốn chân tránh có phần lực lượng này. Kết quả chỉ có một. Có 10 miếng băng tiết huy chương. Trừ cái đó ra sẽ không có những phương pháp khác. Sẽ chính là liên tục tuyển chọn đợi ở chỗ này. Như vậy có thể có được trước 10 tấm huy chương năng lượng. Xem như là có thể tăng mạnh nhất thực lực. Chỉ là như vậy sẽ để cho tu vi liên tục vẫn duy trì ẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Tuy là làm như vậy sau này đột phá đến linh đan kỳ lúc. Sẽ trở nên tương đối củng cố. Nhưng là không biết một hơi thở đột phá đến linh đan kỳ 3-4 tầng trở lên. Cho nên liên tục áp chế tu vi chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất a. Áp chế một đoạn thời gian tạm được. Nếu như quá dài nói. Vậy thật có thể nói là lãng phí thời gian. Không được. Không có khả năng. Ta cũng không tin đánh bất bại ngươi. Cự hùng tộc lại lần nữa nhảy ra. Tu vi không có biến hóa quá lớn. Ai biết vừa mới nhảy vào đến. Một đạo hồng mang liền xông lại. Đối phương đều không phản ứng kịp. Đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh làm người ta nhìn mà líu lưỡi. Lúc này vừa mới vào sân đã bị đánh bại. Để cho trên tay đối phương băng tiết huy chương hóa thành một cổ năng lượng dung nhập trong cơ thể. Lúc này Lâm Hiên phát hiện tăng chỉ là một chút băng tiết huy chương. Cơ hồ có thể không cần tính. Căn cứ điểm ấy đến xem. Phỏng chừng đánh bại mấy chục người. Thậm chí hơn 100 người mới có thể đạt được 3 miếng băng tiết huy chương cấp bậc. Mới tăng một tí tẹo như thế. Lâm Hiên nhướng mày. Cảm giác thật không phải là như thế tính toán. Thừa dịp hắn đang quan sát đồng thời. Lại là có cự hùng tộc tiến nhập sân tỉ võ. Bọn họ chết đều phải đánh bại Lâm Hiên. Bằng không đâu bất khởi cái mặt này. Chỉ là bọn hắn vô luận đến bao nhiêu đều không có ý nghĩa gì. Thực lực thật sự là quá yếu. Hơn nữa không có gì kỹ xảo đáng nói. Thực sự là đến bao nhiêu liền đánh bại bao nhiêu. Sau đó Lâm Hiên chính là đại sát tứ phương. Đến bao nhiêu liền đánh bại bao nhiêu. Mới vừa đến đây băng tiết thành 10 mấy cự hùng tộc dĩ nhiên có bị hắn sở đánh bại. Mới vừa đến đây sẽ phải cút đi. Phỏng chừng trở lại trong tộc chắc là phải bị đánh. Nếu như bản thân băng tiết huy chương nói nhiều. Sẽ biến mất. Thừa ra một viên. Bản thân chỉ có một viên nói. Sau khi biến mất đã bị ném cái này băng tiết thành. Mãi mãi cũng không thể vào. Vì vậy tầng thứ nhất đấu loại là thảm thiết nhất. Cũng may yêu tộc số lượng cũng không ít. Bằng không thật đúng là không đủ đấu loại. Hay là chỉ thêm một tí tẹo như thế. Căn bản cũng không tính toán. Lâm Hiên ở đánh bại tất cả cự hùng tộc sau đó. Chọn rời đi luận võ đài. Không hề tiếp tục đứng ở chỗ này. Một màn này để cho tất cả yêu tộc mục trừng khẩu ngốc. Nếu như đánh bại con thứ nhất cự hùng là ngẫu nhiên nói. Như vậy đem tất cả mới tới cự hùng tộc cho đánh bại nói. Liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là thực lực của hắn bản thân cũng rất mạnh. Cái này chẳng lẽ chính là yêu hồ tộc quật khởi sao? Convert by King Killer, hết chương.